Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 739, trái bưởi quen. Ngày nọ buổi chiều, Đường Thục Vân cùng Nhan Trấn Uy chính trong nhà uống trà. Nhan Trấn Uy cho Đường Thục Vân ngâm trà. Nếm một chút, cái này trà thế nào? Con rể đoạn thời gian trước vừa tặng. Nhan Trấn Uy kiêu ngạo nói. Đường Thục Vân nhắm mắt lại khẽ cười nói. Cái này trà, nghe thì cảnh đẹp ý vui. Đường Thục Vân lướt qua một miệng vừa cười vừa nói. Không tệ, con rể tặng lá trà tốt. Lão Nhan, người trà nghệ cũng là có sở tiến ích nha. Nhan Trấn Uy vẻ mặt thành thật nhìn lấy Đường Thục Vân nói. Ha ha ha, nói đến trà này nói nha. Thật đúng là bác đại tinh thâm. Bình thường người đều là khó có thể nắm lấy. Đường Thục Vân vừa cười vừa nói. Ta nói lão Nhan nha. Cái này khen ngươi một câu. Ngươi còn cả một ngày nha. Nhan Trấn Uy cười lại cho Đường Thục Vân rót một chén trà nói ra. Đây không phải. Hiếm thấy nghe ngươi như thế khen ta sao. Đến. Lại đến một chén. Đường Thục Vân lại uống một chén. Ngồi mệt mỏi. Đường Thục Vân đứng dậy hướng bệ cửa sổ đi đến. Đột nhiên ý thức được chính mình trong vườn mấy cây trái bưởi, trên cây trái bưởi đã bò đầy đầu cành. Đường Thục Vân nghĩ thầm là có thể hái được. Bất chi bất giác hôm nay kết nhiều như vậy trái bưởi. Đường Thục Vân gọi Nhan Trấn Uy đến bên cửa sổ đến xem. Lão Nhan, người nhanh tới xem một chút. Năm nay trong sân cái này mấy cây trái bưởi trên cây kết không ít trái bưởi đâu. Nhan Trấn Uy chắp tay sau lưng. Đi dạo, tản bộ đi tới. Tuy nhiên không nghĩ tới năm nay chúng ta trái bưởi cây kết nhiều như vậy trái bưởi. Đường Thục Vân bỗng nhiên có một cái ý nghĩ. Vừa cười vừa nói. Muốn không chúng ta gọi Tô Thần Băng Tiết bọn họ đi tới hái mấy cái trái bưởi trở về ăn đi. Nhiều như vậy trái bưởi. Chớ lãng phí. Có thể nha. Gọi con rể bọn hắn một nhà đều tới nếm thử chúng ta trái bưởi. Nhan Trấn Uy ngạc nhiên nói ra. Nói xong hai người liền bắt đầu hành động. Đường Thục Vân cho Nhan Băng Tuyết đánh một cái video điện thoại. Video điện thoại vừa tiếp thông, Đường Thục Vân liền vừa cười vừa nói. Băng Tuyết, xế chiều hôm nay có rảnh không? Nhan Băng Tuyết hỏi. Cha mẹ, các ngươi có chuyện gì không? Nhan Trấn Uy vừa cười vừa nói. Cũng là trong nhà trái bưởi quen. Muốn các ngươi tới hái trái bưởi. Cầm mấy cái trở về ăn. Người một nhà đều tới a. Muốn là xế chiều hôm nay có rảnh rỗi. Nhan Trấn Uy mừng rỡ nói. Đều có chút lời nói không mạch lạc. Nhan Băng Tuyết nhìn xem hôm nay lượng công việc. Ngược lại là có thể sớm tan ca rồi. Sau đó liền nói ra. Tốt, vậy liền xế chiều hôm nay đi. Bất quá ta hỏi trước một chút Tô Trần thời gian của hắn a. Ta xế chiều hôm nay ngược lại là không có chuyện gì. Nhan Trấn Uy vừa cười vừa nói. Tốt, chờ ngươi tin tức. Nhan Băng Tuyết quải điệu video trò chuyện. Cho Tô Trần gọi điện thoại hỏi Tô Trần xế chiều hôm nay có rảnh hay không đi hái trái bưởi. Tô Trần tự nhiên là không nói hai lời đáp ứng. Tốt lắm, thì xế chiều hôm nay đi. Trong tay ta công tác lập tức liền làm xong. Đợi chút nữa liền đi qua đi. Lão công. Muốn không dạng này, ta hiện tại không có việc gì. Ta đi về trước tiếp cha mẹ còn có đoàn. Nhạc nhạc, đến lúc đó ngươi giúp xong trực tiếp liền đi cha mẹ ta bên kia đi. Bộ dạng này cũng không cần hai đầu chạy. Nhan Băng Tuyết ôn nhu nói. Tô Trần cười nói, vẫn là nhà ta lão bà thân mật. Nhan Băng Tuyết mỉm cười. Tốt, vậy cứ như vậy đi. Lão công, ta cúp trước. Tốt. Nhan Băng Tuyết điện thoại đầu này truyền đến Tô Trần Tô thanh âm. Nhan Băng Tuyết mỉm cười cúp điện thoại, thu thập một chút túi sách, liền lái xe đi về nhà tiếp Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc còn có Tô Hạo Khiêm. Lâm Tú, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe xong muốn đi ông ngoại bà ngoại nhà hái trái bưởi chơi. Thế nhưng là kích động hỏng, mama, hôm nay ta muốn đi hái tốt nhiều thật là nhiều trái bưởi. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Cái kia khanh khách cùng ba ba đi trên cây hái trái bưởi. Ta còn có ma ma. Già già nãi nãi. ông ngoại bà ngoại thì ăn khanh khách cùng ba ba hái được trái bưởi có được hay không? Đoàn Đoàn một mặt vui vẻ nói ra. Tốt lắm, Nhạc Nhạc hưng phấn vừa cười vừa nói. Hai cái tiểu gia hỏa một đường lên tại trên xe mặt. Lại là nói cái này, lại là nói cái kia. Ma ma, ông ngoại bà ngoại nhà có mấy cây trái bưởi cây nha? 4 quả. Ma ma, ông ngoại bà ngoại nhà trái bưởi có phải rất lớn hay không một cái nha? Đương nhiên. Ma ma, ông ngoại bà ngoại nhà trái bưởi rất ngọt đúng hay không? Ừm, hai cái tiểu gia hỏa một đường lên hỏi không ngừng. Nhan Băng Tuyết cũng không kịp trả lời vấn đề của bọn hắn. Đợt tiếp theo vấn đề lại hỏi ra tới. Tô Hạo Khiêm cũng tò mò hỏi. Nghĩ không ra, Trấn Uy trong nhà còn trồng trái bưởi cây nha. Nhan Băng Tuyết cười hồi đáp. Bởi vì ta mẹ rất ưa thích trái bưởi hoa vị đạo, cho nên cha ta thì trong sân trồng mấy cây trái bưởi cây. Dạng này, làm mùa xuân trái bưởi cây nở hoa về sau, liền có thể có một sân trái bưởi hương hoa. Nguyên lai là dạng này nha. Tô Hạo Khiêm cười hồi đáp. Tô Hạo Khiêm đối Nhan Trấn Uy loại trái bưởi cây động cơ tràn đầy tán thưởng. Tô Hạo Khiêm nghĩ thầm, khó trách Trấn Uy có tốt như vậy nữ nhi. Lâm Tú cũng là rất thưởng thức Nhan Trấn Uy. Lúc này, Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân biết được nữ nhi phát tới tin tức, tranh thủ thời gian chuẩn bị lên đại trái bưởi công cụ cùng rổ lớn. Thuận tiện còn chuẩn bị có chút điểm tâm cùng hoa quả. Nhìn, lão Nhan, chuẩn bị những thứ này đủ chứ? Đường Thục Vân cười hỏi. Đủ rồi, đủ. Đám người bọn họ hết thảy 4 cái đại nhân 2 cái tiểu 2 tử. Cũng ăn không được rất nhiều. Cái này lại nhiều thì lãng phí. Nhan Trấn Uy khẽ cười nói. Tốt. Vậy cứ như vậy đi. Lão Nhan, người nếm thử ta chuẩn bị cái này hạt vừng bánh xốp cùng phù dung bánh ngọt thế nào? Đường Thục Vân cho Nhan Trấn Uy nếm một cái phù dung bánh ngọt. Nhan Trấn Uy cười tán thưởng nói. Ăn ngon. Thục Vân, tay nghề của ngươi rất tốt. Đường Thục Vân cười tiếp tục chuẩn bị. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc 2 cái tiểu gia hỏa thích ăn nhất loại này tiểu bánh ngọt, cho nên nha muốn chuẩn bị thêm chút. Thục Vân, vậy ngươi chuẩn bị nhiều như vậy bánh ngọt, đem Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cho ăn no. Chờ sau đó cơm tối bọn họ có thể sẽ không ăn. Nhan Trấn Uy nhắc nhở. Cũng thế, lão Nhan ngươi nói có đạo lý. Vẫn là ngươi nghĩ chu đáo. Vẫn là thiếu bầy chút. Miễn cho đến lúc đó ăn bánh ngọt ăn no rồi, đều không ăn cơm. Đường Thục Vân cười nói. Không mất một lúc, Nhan Băng Tuyết lái xe mang theo Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, Lâm Tú, Tô Hạo Khiêm đi tới Nhan Trấn Uy trong nhà. Hạo Khiêm các ngươi xem như tới, chờ các ngươi cả buổi. Nhan Trấn Uy vừa cười vừa nói. Ha ha ha, trong nhà làm trễ nải chút thời gian. Tô Hạo Khiêm giải thích nói. Tiếp lấy cười hỏi. Trấn Uy, hiện tại cũng không tính là muộn đi. Nhan Trấn Uy khẽ cười nói. Không muộn, tới liền tốt. Ông ngoại, bà ngoại, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc 2 cái tiểu gia hỏa hưng phấn kêu lên. Ấy, tiểu gia hỏa, có muốn hay không bà ngoại cùng ông ngoại nha? Đường Thục Vân cười hỏi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chân thành hồi đáp. Muốn ông ngoại, bà ngoại. Đường Thục Vân cùng Nhan Trấn Uy cười vui vẻ. Đường Thục Vân xem xét, không thấy Tô Trần, liền hỏi, làm sao nhân vật chính của hôm nay không có tới nha? Nhan Băng Tuyết giải thích nói. Há, cha mẹ, Tô Trần Long khoa viện bên kia còn có chút sự tình, lập tức tới ngay. Đường Thục Vân gật đầu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.